Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1662, ngăn cơn sóng dữ. 3. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, Ngụy Khoa trưởng sắc mặt vậy rất khó xem, không phải thuốc mê chuyện, chẳng lẽ là dạ dày ruột ngoại khoa chuyện. Thân làm chủ đảm nhiệm, bao che con cái này đặc chất là nhất định phải có. Người bên dưới cũng duy không che chở được, ai còn nhận ngươi làm đại khoa trưởng. Có chỗ tốt, ăn liền cầm sạch sẽ, gặp phải vấn đề vừa đi liễu chi. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao, chỉ là hôm nay đối thủ là ông chủ chỉnh, giải phẫu nghiêu bức, cơ sở lý luận. Kiến thức chuyên nghiệp vững chắc đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Và ông chủ Trịnh xé ép, Ngụy khoa trưởng không cảm giác được mình sẽ thắng. Vừa nhìn thấy ông chủ Trịnh vậy tấm thật thà hiền lành gương mặt, hắn trong lòng chính là run lên. Cứu đài, làm giải phẫu thời điểm, thấy gương mặt này mình liền cảm thấy an ổn. Nhưng là bây giờ hay với thai hí, Ngụy khoa trưởng còn không có giao phong liền đã thua, nhưng thời điểm này, cho dù là thua, vậy được nhắm mắt lại. Ông chủ chỉnh, ngài nói không phải thuốc mê vấn đề. Vậy cân nhắc là ra máu là làm sao tới? Ngụy khoa trưởng đứng lên, không chút khách khí, thẳng hỏi, Tô Vân thọc một chút Trịnh Nhân, tỏ ý Ngụy khoa trưởng tức giận. Trịnh Nhân cười một tiếng, đứng lên hơi khom người, nói, khẳng định không phải nội soi mổ ruột thừa cũng phát chứng. Ngụy khoa trưởng ngài yên tâm, nghe Trịnh Nhân như thế nói, Ngụy khoa trưởng sắc mặt nhất thời là tốt. Ông chủ Trịnh dẫu sao là ông chủ Trịnh, vẫn là nói phải trái, nhưng mà ai chuyện đều không phải là, vậy rốt cuộc là làm sao tới ra máu? Hụ hụ hụ, ta nói đơn giản nói ta cái nhìn. Trịnh Nhân cao giọng nói, rảo bước đi tới máy chiếu hình trước, cầm lấy Ngô giáo sư trong tay quang điện bút. Tất cả mọi người đều cùng Trịnh Nhân giải thích phim, nhưng mà cùng Ngô giáo sư trở về ngồi xuống, Trịnh Nhân nhưng cầm hồ sơ bệnh lý tự mình nhìn như. Mọi người trố mắt nhìn nhau, mấy giây cũng, lần lượt cũng rõ ràng Trịnh Nhân đang làm gì, đặc biệt liền hồ sơ bệnh lý và giải phẫu ký lục đều không xem. Liền chạy tới toàn viện lúc xem bệnh tới nói ẩu nói tả. Cái này vậy thật là quá đáng đi. Nếu không phải ông chủ Trịnh gần đây ở trong viện mặt lạm dụng uy quyền khá thịnh, càn quét đại học y khoa phụ viện, sợ là bây giờ đã có người đứng lên xịt hắn. Trịnh Nhân nhìn cực nhanh, mỗi trang hồ sơ bệnh lý cơ hồ đảo qua một cái. Không chờ mọi người không nhịn được, lập tức cầm lên quang điện bút. Nói đến, bệnh nhân là nữ bệnh nhân trung niên, toàn trường cười khanh khách, đó là khoa giáo sử Mao trưởng phòng, ở ông chủ Trịnh trong miệng biến thành bệnh nhân, còn, đặc biệt là nữ trung niên tính, không nói cái khác, liền nữ trung niên tính cái này bốn chữ là có thể cầm Mao trưởng phòng cho tức chết. Trước đây thân thể khỏe mạnh, một đoạn thời gian gần đây bởi vì thân thể khó chịu, ở nhà bên trong nghỉ ngơi, nhìn Trịnh Nhân thẳng thắn nói, rất nhiều người biết nội tình lại là không biết làm sao. Lão nhân gia ngài trong lòng không có một chút ép đếm sao? Mao trưởng phòng tại sao về nhà dưỡng bệnh? Còn không phải là bởi vì và ngươi thả một thất bại. Cái này cũng có thể tính làm là bệnh án sao? Nhập viện sau đó, Ngô giáo sư đề nghị cấp cứu giải phẫu chữa trị, bị người bệnh cự tuyệt, thân nhân người bệnh có cự tuyệt giải phẫu trị liệu ký tên. Trịnh Nhân nói, Trịnh Nhân bác sĩ, ngươi nói và chúng ta thảo luận không có quan hệ đi. Viên phó viện trưởng cau mày nói đến, có quan hệ, Trịnh Nhân cất cao giọng nói, vậy chúng ta tới trước xem tấm phim, sau đó ta nói tiếp giữa liên quan. Vừa nói, trong tay hắn quang điện bút mở ra, một chút màu đỏ quang ảnh xuất hiện ở màn ảnh hình ảnh học trong tài liệu. Căn cứ bác sĩ gây mê khẩu thuật cùng thuốc mê ghi chép, liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê, là ở ngực 12L1 vào kim, mà người bệnh CT phiến có thể gặp ngực 8-9 truy thể có ra máu. Đây là không phù hợp lẽ thường, cũng là điểm khả nghi một trong mật độ cao hình ảnh. Ta tin tưởng mọi người cũng có thể phán định là ra máu. Một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng mà vấn đề cũng chỉ xuất hiện ở nơi này. Dựa theo bệnh tình suy đoán, nếu như là làm việc sai lầm, đưa đến xương sống tủy khoang ra máu bên trong, chèn ép thần kinh, từ làm việc đến làm CT thời điểm, chỉ ít qua 5 cái tiếng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cục bộ sẽ xuất hiện nhỏ xíu ngưng huyết khối. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, lão Hạ đầu lập tức dơ lên, nhưng ngay sau đó lại thấp xuống. CT hình ảnh lên xem, đích xác không có ngưng huyết khối, nhưng kỳ giờ không xuất hiện cũng là bình thường. Ông chủ Trịnh là cưỡng từ đoạt lý cho mình phân biệt, khẳng định là không được. Nhưng ông chủ Trịnh trượng nghĩa, vì mình ở viên phó viện trưởng chủ trì toàn viện lúc xem bệnh nói bậy nói bạ. Đây đối với ngày sau ở học thuật lên quyền uy tín là một lần trọng đại chi nhiều hơn thu. Người bình thường tuyệt đối sẽ trực tiếp buông tha mình, nhưng mà ông chủ Trịnh lại không có, mà là dùng mình vinh dự, mặt mũi tận lực bảo vệ mình. Lão Hạ nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cổ sĩ chết vì người chi kỷ ý niệm. Chúng ta tới xem tấm phim. Trịnh Nhân trong tay quang điện bút điểm đỏ rơi vào da máu vị trí. Ở chỗ này, da máu 6 giờ sau đó, ta không thấy có ngưng huyết dấu hiệu. Ông chủ Trịnh, ngài nói, thật giống như không đứng vững đi. CT xem ngưng huyết, nhìn không phải rất rõ. Trừ khoa trưởng chân thực không nhịn được, nhỏ giọng nói một câu. Mặc dù lúc này ai nhảy ra, chính là vào ông chủ Trịnh hát cảnh chung, sau này có thể sẽ kết thù. Nhưng mặc cho do hắn ở trên đài nói bậy nói bạ, cũng không phải chuyện như vậy. Trừ khoa trưởng nói đúng, ta chỉ là cung cấp một cái quan điểm, cụ thể phải thấy rõ, cần hạch từ cộng hưởng hình ảnh tới xác định. Nói xong, Trịnh Nhân đảo mắt nhìn hội trường chư vị 912 đại khoa trưởng cửa. Toàn trường yên lặng, mọi người đều ở đây muốn Trịnh Nhân nói. Tô Vân trên trán tóc đen bồng bềnh, nhanh chóng xây lại, mười mấy giây sau, hưng phấn nói đến. Hạch từ không thấy cũ kỹ tính đỏ tươi lòng trắng chứng hình ảnh. Đúng, chính là như vậy, Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân bác sĩ, người cân nhắc là bệnh gì? Viên phó viện trưởng trầm giọng hỏi. Ta cân nhắc, người bệnh truy thể giữa da máu, chẩn đoán là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Một câu nói, kinh động lòng người, tử cung, bên trong màng, vị trí khác chứng. Ngụy khoa trưởng một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Ông chủ Trịnh cái này trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Không nói cái khác, chẩn đoán cái gì thật ra thì đều không phải là rất chủ yếu. Rất nhanh cột xương sống ngoại khoa liền muốn lên đài giải phẫu. Cầm khối này máu xưng cho thanh trừ, còn như là da máu vẫn là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Sau khi giải phẫu bệnh lý trực tiếp thấy rõ, như thế tranh cãi có ý nghĩa sao? Cột xương sống ngoại khoa Hứa chủ nhiệm ngẩn ra, tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Ở cột xương sống bên trong, ta đề nghị trước làm hạch từ cộng hưởng, sau đó cấp cứu lên đài thanh trừ tử cung bên trong màng vị trí khác chứng máu xưng. Không chờ người khác nói lên phản bác ý kiến, Trịnh Nhân lại tiếp tục nói đến, sở dĩ muốn trước phẫu thuật chẩn đoán, là bởi vì là giải phẫu trong quá trình, muốn xong đẹp chóc khối này máu xưng, một chút tử cung bên trong màng đều không thể lưu lại. Trịnh Nhân nói, nếu như lưu lại bên trong màng, rất nhanh liền lại sẽ xuất hiện kèm theo kinh nguyệt kỳ ra máu, chèn ép triệu chứng. Trong phòng họp rất nhiều đại khoa trưởng cửa đều đần độn mắt. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, nói, ta biết chư vị không tin,